Hãy hiểu tình em, chương 2, góc truyện audio.com. Nhà của Tự Thanh nằm ở ngoại ô thành phố Tật Lâu. Bội Cầm mới tìm ra được địa chỉ ngôi nhà là một biệt thự rộng có đôi cổng sắt với dây thép phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Cầm có thể thấy rất rõ khu vườn với những cây cảnh được chăm sóc chu đáo. Mùi thơm của hoa tươi, con đường trải sỏi trắng. Chưa đưa tay lên bấm chuông mà Cầm đã cảm thấy ngại ngại, vì trước kia Cầm chỉ biết Tự Thanh là một luật sư nổi tiếng, chứ đâu ngờ ông ấy còn giàu có thế này. Mà người giàu có thường hay phách lối. Mưa vẫn rơi, chiếc ô hoa của Cầm ướt đẫm cả. Những hạt mưa phùn đều đặn thỉnh thoảng theo gió phất vào mặt Cầm. Một cảm giác mát lạnh chạy khắp toàn thân. Đứng ngoài cổng trần chờ, Cầm lưỡng lự không biết có nên bấm chuông hay không. Rồi có tiếng chó sủa. Một con chó thật to màu đen từ trong nhà chạy ra. Loại chó săn hung dữ, có chồm lên cổng sắt như vồ Cầm. Cầm sợ hãi lùi ra sau. Con chó vẫn nhe răng, những cái răng nhọn trắng thật đáng sợ. Mực, mực, im nào, đừng ồn ào, có tiếng nói to từ trong vọng ra, tiếng gọi chó của đàn ông, mực, thì ra con chó tên, mực, sau đó là một người đàn ông cao lớn từ trong chạy ra nắm lấy sợi dây trên cổ chó kéo xuống. Anh ta ngẩng lên nhìn Cầm quan sát, cô là cô Bội Cầm, vâng, Cầm đáp và chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, một người trẻ tuổi đẹp trai, mày rậm, mũi cao, da hơi ngăm đen, giống như một người Lai. Ở anh ta có nét đẹp khác với người châu Á, có lẽ chừng 30 tuổi, nàng thầm đoán. Mời cô vào, người thanh niên vừa mở cửa vừa nói. Anh ta đẩy con chó lùi ra xa. Luật sư Tự Thanh đang chờ cô bên trong. Anh ta nói và nhìn Cầm, thái độ rất lễ phép, nhìn dáng dấp và cách cư xử của anh ta. Cầm nghĩ đây không hẳn là người bình thường, nhưng cũng không hẳn là chủ. Cầm thắc mắc tự hỏi không biết vai vế của anh ta trong gia đình này thế nào. Xin hỏi ông là, tôi là Tô Mộ Nam, thư ký riêng của ông luật sư Thanh. Nam vừa nói vừa cười, nụ cười thật lôi cuốn, ánh mắt như nhìn thấy thấu cả sự thắc mắc nơi xuất hiện trong đầu Cầm. Tôi ở luôn tại đây, Nam nói, nào, bây giờ mời cô vào, tôi xin được dẫn đường. Và Nam vỗ vỗ đầu con mực, nào vào đi, chàng buông tay và chú chó mực ngoan ngoan chạy ngay vào trong nhà. Nam nói, đừng sợ nó, bao giờ quen cô sẽ thấy là nó dễ thương vô cùng. Bội Cầm liếc nhanh về phía Nam, đây là thư ký riêng của luật sư Thanh, đúng là một chuyện lạ, từ lâu Cầm cứ nghĩ là những người có sự nghiệp lớn thường mướn nữ thư ký thôi. Và thường không những giỏi mà còn phải đẹp nữa. Theo chân Nam vào trong, Cầm đi qua một vườn hoa rộng. Con đường trải sỏi đủ xe hơi ra vào, hai bên đường được trồng rất nhiều loại hoa, vườn hoa đẹp với những hàng cây tùng, cây bá được cắt xén khéo. Ngoài ra còn những bụi trúc, hoa hồng và các loại hoa khác mà Cầm không nhìn rõ. Bóng tối với ánh sáng lờ mờ khiến Cầm không thấy hết. Bất giác nàng liên tưởng đến chiếc sân nhỏ nhắn chật hẹp ở nhà mình, có một khoảng cách thật xa. Nhà của Cầm thuộc diện nhà công, cha là công chức nên được nhà nước cấp nhà cho ở, một ngôi nhà chệt chật hẹp cất bằng vật liệu nhẹ, có sân nhỏ. Nhưng biết làm sao, cả một đời công chức nhỏ như cha thì làm gì có được nhà cao cửa rộng. So với rất nhiều người khác, được như vậy là may mắn lắm rồi. Cầm cứ thế suy nghĩ, đi mãi rồi cũng tới trước cửa nhà. Một biệt thự hai tầng màu trắng, ngôi nhà hơi cũ nhưng nó giống như một cung điện nhỏ. Bậc tam cấp và hành lang đều cần đá cẩm thạch trắng. Góc truyện audio.com, Cầm thấy tim đập mạnh, nàng chợt hồi hộp không biết rồi công việc có thích hợp với mình không. Cô tiểu thư nhà giàu thi rớt đại học phải chăng vì quá được nuông chiều. Một cô gái hẳn khó tính khó nết, đi dạy kèm mà gặp những học trò như thế này thì quá gay. Vì miếng cơm manh áo chứ thật tình nàng chả muốn tí nào. Bước qua mấy bậc tam cấp, họ đứng trước cảnh cửa gỗ chạm hoa văn. Nam không gõ, đẩy cửa nhỏ nhẹ bảo Cầm. Cô vào đi, ông ấy đang đợi. Cầm bước vào, để dù nơi kẹt cửa. Bên trong là một phòng khách rộng, đèn đuốc sáng choang. Nam nói với vào trong. Thưa luật sư, cô giáo đã đến. Cầm bước vào phòng, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài. Hình như ông ta đang hút thuốc, khói thuốc đang tỏa trong không khí. Căn phòng khách rộng, trải thảm màu sữa. Bất giác Cầm nhìn xuống chân. Đôi giày của nàng đậm ướt nước mưa, lại rích phớt một ít đất không biết có làm bẩn thảm không. Cầm chưa biết phải làm gì, thì người đàn ông kia đã đứng dậy hướng về phía Cầm. Tự Thanh, một luật sư tên tuổi, không những nổi tiếng trong giới tư pháp mà còn cả trên thương trường và báo chí. Lúc chưa gặp Cầm đã hình dung ông ta phải có dáng dấp bệ vệ, bụng to, đầu hói, hơi lùn một tí, đôi mắt sắc bén và đôi môi mỏng để biện hộ như một số luật sư nàng quen biết. Vậy mà bây giờ trước mặt Cầm, hoàn toàn là một hình ảnh khác. Một người đàn ông rong ròng cao, có lẽ trên cả thước 8, đôi mắt đen, mái tóc bồng, khuôn mặt có ngạnh với đôi kính cận trên mũi, Trông ông ta thật trẻ, chắc chỉ khoảng trên 30 một chút. Ăn mặc trải chuốt, đẹp trai. Cầm không dám tin, một người trẻ như vậy lại có con gái thi rớt đại học. Hay là ta đã lầm chăng? Giữa lúc Cầm chăm chú đánh giá luật sư thì hình như ông ta cũng để ý nhìn nàng. Cầm không biết cái ấn tượng đầu tiên của ông ta về nàng ra sao, có điều Cầm thấy hơi ngượng. Cầm ăn mặc giản dị quá, một chiếc rốp đen với chiếc áo cùng màu, trang điểm lại sơ sài. Có lẽ Cầm giống một người đàn bà đang có tang. Mời cô, người đàn ông lên tiếng, giọng nói nhưng lại đầy quyền lực, mời cô đến đây ngồi. Cầm bước tới như một người máy, nàng gần như quên cả anh chàng nam. Nhưng khi Cầm quay lại thì nam cũng không còn ở đấy. Cầm ngồi xuống ghế, ông Tự Thanh, nếu đúng ông ta là Tự Thanh, cũng ngồi xuống phía đối diện. Tôi nghĩ là, Cầm nói với một chút căng thẳng, vì nàng nghĩ là người đàn ông trước mặt chắc không phải là Tự Thanh đâu, mà là em trai hoặc một người bà con nào của ông thôi. Tôi nghĩ là ông Tự Thanh sẽ đích thân nói chuyện với tôi chứ. Người đàn ông trước mặt hơi ngạc nhiên, thì chính tôi nói chuyện với cô đây. Vậy ông là luật sư Thanh? Vâng, chính tôi là luật sư Tự Thanh. Cầm thấy bối rối, sao ông ta trẻ thế? Nàng văn hỏi, nghe ông hiệu trưởng nói là ông cần một giáo viên dạy kèm cho con gái. Vâng, thế con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, Cầm lắc đầu, tôi thấy ở đây có cái gì không phải. Ông làm gì có con gái lớn như thế? Ông còn quá trẻ, ông luật sư nhìn lên, đôi mắt ông rất sáng. Cô khéo nói lắm, có lẽ cô rất cần việc làm này phải không? Cầm bàng hoàng, nàng chợt thấy lòng đầy tự ái, má nóng lên. Thì ra ông ta đã nghĩ là, vì quá cần việc làm nên Cầm đã trổ tài tâng bốc. Tôi không phải là chú chó con sẵn sàng ngoắt đuôi khi có cục xương. Tôi không phải tay hề, mặc dầu tôi nghèo, nhưng tôi vẫn là tôi. Đúng là con người cao ngạo, nàng thầm nghĩ. Cầm ngồi thẳng lưng lại, khocchuyenaudio.com. Nghèo đói, cô đơn không hẳn là cái xấu. Cầm nhìn thẳng vào mặt luật sư Thanh. Ông đã lầm rồi, luật sư ạ, Cầm nghiêm nghị nói. Tôi không ngờ ông lại nhạy cảm và suy diễn hơi xa với cái tiếng. Quá trẻ, đó, vậy ông chỉ là một con người bình thường, quá bình thường. Thú thật lúc đầu tôi rất bất ngờ trước cái bề ngoài trẻ trung của ông, nhưng ông chỉ được có cái bề ngoài trẻ tuổi, đẹp trai đó. Còn bên trong, con người ông thì già nua cố chấp cao ngạo. Lại tàn nhẫn, ông cứ tưởng, Cầm đứng dậy nhìn thẳng Tự Thanh. Xin lỗi, tôi đã làm mất thì giờ của ông, bây giờ xin kêu ông, nhờ ông tìm người khác cho. Cầm quay lưng định đi về phía cửa. Cô bội Cầm, Tự Thanh gọi giật lại, Cầm quay sang. Cô quay lại đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Cầm không muốn ở lại, nhưng không hiểu sao, lúc nào cô vẫn không bỏ đi được. Nếu tôi vô tình làm cô tự ái thì cho tôi xin lỗi. Những lời ban nãy của cô dành cho tôi cũng khá nặng nề. Tôi mong là chúng ta huề nhé. Cầm chợt thấy bối rối. Đôi má ửng đỏ, thật vậy, không hiểu sao hai năm nay, Cầm thấy mình thay đổi khá nhiều. Dễ giận, dễ xúc động, vui cũng rất bất chợt mà buồn cũng đôi lúc hết sức vô cơ. Có lẽ nhiều thứ dồn nén trong lòng làm cho Cầm thay đổi như thế. Cầm cúi nhìn xuống, giọng hơi thấp nói. Xin lỗi, thật ra thì tôi cũng không cố tình muốn nói với ông như vậy. Có điều, tôi không chịu nổi chuyện người khác nghĩ sai về mình. Luật sư Thanh bước tới đứng trước mặt Cầm. Bây giờ coi như thủ hòa được chứ? Ông hỏi, giọng rất điềm đạm. Có thật tôi trẻ hơn số tuổi tôi có không? Thật, vậy cảm ơn cô, ông ta cười nói, tôi cũng cho cô biết tôi chỉ là một người bình thường, rất bình thường, chứ không như lời đồn đại bên ngoài đâu. Cầm ngẩng đầu lên, không biết phải nói gì. Một chút hồ nghi, Cầm không hiểu ông luật sư tên tuổi kia nói thật hay là nói trả đũa. Tôi lấy vợ không sớm lắm, luật sư Thanh nói chuyện nghiêm túc, năm 23 tuổi cưới vợ, 24 có con. Bây giờ con tôi 18 tuổi, chắc hẳn cô đoán ra số tuổi tôi rồi chứ, ông ngẩng lên nhìn Cầm tiếp. Năm con gái tôi Trúc Vi được 10 tuổi thì chẳng may mẹ nó qua đời. Nhờ tôi ở chung với mẹ ruột nên Trúc Vi có bà nội chăm sóc nuôi lớn. Năm ngoái, nó thi rớt đại học tôi muốn năm nay nó thi lại. Thú thật cháu nó học kém lắm, không có môn nào khá. Tôi biết cô chuyên dạy môn văn và sử nên tôi cũng có mời thêm giáo viên khác kèm cháu các môn toán, lý, hóa. Cháu sẽ học môn này vào các đêm thứ 2, 4, 6, còn cô thì dạy cháu vào các ngày 3, 5, 7. Được chứ, bội Cầm ngồi yên, nàng chưa định được tâm, từ lúc bước vào đây tới giờ, nàng cảm thấy sao ấy. Luật sư Thanh, một luật sư giỏi, nhưng không hiểu sao Cầm lại thấy không ưa những người quá giỏi. Phải chăng vì cái nhạy bén của họ, cái tự hào, đặt đề, của họ, có lẽ ông ta đã nghĩ là sớm muộn gì Cầm cũng phải nhận việc. Qua lời của ông ta, Cầm lại biết thêm một sự kiện khác. Cô học trò sắp dậy như một chú ngựa hoang mất mẹ từ nhỏ, sống với nội. Như thế chắc chắn phải cứng đầu, cứng cổi, khó dạy. không dễ nuốt đâu, tốt nhất nên từ chối, có lẽ từ chối là tiện nhất. Còn nữa, còn một điều tôi muốn nói. Luật sư Thanh bước tới bàn lấy thuốc châm một điều. Tôi sẽ đề nghị lương cô làm 5.000 một tháng. Tôi cũng biết là mẹ cô bệnh phải có người chăm sóc nên cha cô phải về hưu sớm. Góc chuyện audio.com. Cô cần tiền để phụ giúp gia đình, vì vậy tôi trả cho cô cao hơn giáo viên dạy kèm khác. Bội Cầm ngạc nhiên nhìn ông Thanh chưa biết xử trí ra sao. Thì ra trước khi tôi đến đây, ông đã điều tra. Bội Cầm chợt thấy tức giận. Ông còn biết gì về gia đình tôi nữa chứ? Tôi còn biết cô có một vị hôn phu tên là Lâm Duy, cậu ấy đi du học đã 4 năm, và cô đang đợi chờ. Trời đất, mắt Cầm mở to, chỉ để chọn một cô giáo dạy kèm cho con gái mà phải điều tra lý lịch kỹ càng như vậy. Hơn cả sự nghiên cứu một vụ án, thật quá lắm, một sự xúc phạm không thể chịu được, Cầm nói như hét, giọng run lật bật vì tức giận. Đủ rồi ông luật sư ạ, xin ông hãy điều tra một cô giáo khác. Công việc hôm nay tôi xin không nhận, và Cầm lại quay đi, làm gì thế, không lẽ điều đó là chạm đến lòng tự ái của cô? Đâu phải tôi làm một cuộc điều tra gì về cô đâu. Tất cả những chi tiết mà tôi biết được đó, đều do ông hiệu trưởng trường cô cung cấp. Ông ấy rất quý cô, thương cô, sợ tôi không tuyển chọn cô nên cho tôi biết hết hoàn cảnh gia đình cô. Không lẽ chuyện đó cũng làm cho cô tự ái? Cầm không quay lại, mỗi người đều có những riêng tư thầm kín cần giấu. Cầm nói, khi nghĩ đến cái tên Lâm Duy là tim Cầm tự nhiên đau nhói. Ông luật sư hỏi, nghĩa là cô vẫn không muốn nhận việc? Không, Bội Cầm bước tới xoay nắm cửa. Nhưng nàng chợt nghe tiếng cửa khác ở bên hông phòng khách mở, và tiếng nói lớn của luật sư. Trúc Vi vào đây nào, cha đã làm cô giáo giận, con vào thuyết phục thử xem. Bội Cầm quay lại hoàn toàn do sự tò mò. Nàng muốn biết đứa con gái được nuống chiều quá lắm kia ra sao, vóc dáng, tính tình thế nào. Chợt nhiên, Bội Cầm như lặng người đi. Có một cánh cửa mở góc phòng khách, phòng bên kia đầy sách, có lẽ là thư phòng. Một cô gái bước ra. Cô gái có đôi mắt đen như đêm đen, nhưng lại long lanh như viên ngọc sáng. Thân hình thon gầy, khuôn mặt đẹp, đôi mắt thanh tú, sống mũi thẳng, như người trong tranh. Những bước chân nhẹ nhàng không nhuốm bụi trần, cô bé mặc chiếc áp rốp màu thiên thanh rộng, trông giống như hoa sóng trên biển, như mây thu, như mơ, nói chung là một cô bé đẹp nhìn mà không chán mắt. Bội Cầm bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô bé, nàng không dám tin là có một cô gái đẹp lôi cuốn như vậy, đẹp đến độ ngay người cùng phái như nàng phải mê. Trúc Vi, cái tên cũng đẹp như người. Cô gái đã bước tới gầm Cầm, đôi mắt sáng lặng lẽ, nhất là cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh. Nếu cô chọn dạy, em sẽ cố gắng hết sức để học. Giọng cô bé thật nhỏ nhẹ, dễ thương, giọng nói như van xin, Cầm chợt thấy xúc động, nàng nhìn lên, rồi liếc mắt nhanh về phía ông Tự Thanh. Nàng bắt gặp nụ cười, có lẽ ông gia đã hiểu được những gì xảy ra trong lòng nàng, nên hỏi. Sao, cô chịu dạy 3 ngày, 3, 5, 7 chứ? Bội Cầm yên lặng gật đầu. Từ 7 giờ đến 10 giờ, có quá dài không? Cầm lắc đầu, vậy thì bắt đầu tuần sau nhé. Cô yên tâm, đừng lo chuyện xe cổ, tôi sẽ cho xe đến đón cô. Bội Cầm lại gật đầu, quay lại nàng bắt gặp ánh mắt của Trúc Vi. Cô bé đang nhìn nàng cười, nụ cười của cô bé như những cơn xoáy nhỏ trên nước. Có một cái gì vừa dễ thương vừa nên thơ, bất giác Cầm cũng phải cười theo, một nụ cười rất thật thể hiện sự bằng lòng của mình. Quỳnh Giao, hãy hiểu tình em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ. Khách chương.